Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, nguyên do trở về địa cầu. Mở to mắt, Iuna nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Kia là Hạ Du bóng lưng. Hạ Du bắt lấy nữ kiếm sĩ kiếm, bàn tay hắn dùng sức, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, kiếm bị bẻ gãy ra. Nữ kiếm sĩ biểu lộ giật mình, nàng một đá mặt đất, thân thể hướng phía sau bay đi, cấp tốc cách xa Hạ Du. Nhìn xem đi xa nữ kiếm sĩ, Hạ Du hơi vung tay, đoạn nhận bay ra, đâm vào nữ kiếm sĩ lồng ngực, nghiêng đầu sang chỗ khác. Hạ Du nhíu mày nhìn xem trên đất Yuna, nữ hài trên thân tràn đầy máu tươi. Là ô liu cột ngươi đi, vẫn là ngươi tự nguyện cùng với nàng đi. Yuna xoay mở mặt mình, né tránh Hạ Du ánh mắt, ngập ngừng nói, là chính ta nguyện ý đi theo nàng đi. Vì cái gì? Lúc này, ô liu cũng đã chạy tới hiện trường. Nàng cười nói, bởi vì công chúa điện hạ là giết, chấm ngoặc kép. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, bởi vì một thanh hắc thiết kiếm cắm vào lồng ngực của nàng. Kiếm là Hạ Du ném ra. Yuna, ta muốn tự ngươi nói. Hạ Du nhìn đều không có nhìn bên cạnh ô liu. Ô liu thân thể ngã xuống. Một lát sau, một cái màu đen viên thịt từ trong váy nàng chui ra. Viên thịt chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nó lăn qua một bên nữ kiếm sĩ trên thi thể. Chỉ chốc lát sau, nữ kiếm sĩ thân thể tan rã ra, viên thịt nở lớn, biến thành ô liu dáng vẻ, sắc mặt của nàng tái nhợt, mắt nhìn Hạ Du, ô liu chậm rãi hướng về đằng sau bỏ chạy. Mặc dù biết Hạ Du thực lực không yếu, nhưng nàng hoàn toàn không có nghĩ đến Hạ Du thế mà mạnh đến tình trạng này. Nàng vừa rồi thế nhưng là một chút đều không có kịp phản ứng. Sớm biết tình báo này, không nên thế giới mang về công chúa điện hạ. Ô liu ở trong lòng hối hận. Hạ Du cũng không thèm để ý ô liu chạy trốn. Hắn chờ đợi Yuna trả lời. Nữ hài mở ra cắn chặt bờ môi. Ta là Tơ Quoi vương quốc công chúa. Chỉ là cái này sao? Hạ Du mặt không đổi sắc. Liếc qua Hạ Du biểu lộ, nữ hài khó khăn nói ra. 7 năm trước chiến tranh, ta cũng tham gia. Hạ Du tự hỏi 7 năm trước chiến tranh cùng mình quan hệ. Auschwitz thành chiến trường, ta tham gia chiến dịch. Nữ hài nói bổ sung. Hạ Du rốt cục nghĩ đến liên hệ điểm. Hắn hỏi, phụ thân ta lúc ấy cũng tại Auschwitz thành chiến trường. Đúng thế, Yuna thân thể khẽ run lên. Cũng là bởi vì cái này sao? Hạ Du lông mày giãn ra. Đúng thế. Yuna đem trán của mình chống đỡ tại đất cắt mặt, không dám nhìn tới Hạ Du biểu lộ. Một lát sau, nàng cảm giác đôi cánh tay ôm lấy chính mình. Không có quan hệ, Hạ Du đem nữ hải ôm lấy. Đau lòng mà nhìn xem vết thương của nàng. Muốn đưa tay chạm đến, lại sợ tăng thêm thương thế của nàng. Không có quan hệ, Yuna trong mắt còn tràn đầy khiếp ý. Nếu là Yuna tại chiến trường bên ngoài địa phương gặp phụ thân ta, cũng biết ra tay sao? Sẽ không, nữ hài lần nữa né tránh Hạ Du ánh mắt. Không sai, ngươi sẽ không ra tay. Ra tay không phải ngươi. Trong chiến tranh, ngươi không phải chính ngươi, mà là quốc gia ý chí. Giết người không phải ngươi, mà là hai quốc gia. Nghe Hạ Du thì thầm, Yuna lại rời qua đầu. Nhìn xem Hạ Du con mắt, cái kia, ta, chấm ngoặc kép, ra ra ngươi mộ tại thôn đằng sau, trở về bái cúi đầu đi. Yuna đem mặt nằm ở Hạ Du ở ngực, Hạ Du cảm giác được một đoàn ẩm ướt ý. Tên thật của ngươi là cái gì? Elizabeth William Sally Windsor, quá dài, về sau vẫn là gọi Yuna đi. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ chút, ngoặc kép, ân. Buông xuống nữ hài, Hạ Du mắt nhìn ô liu chạy mất phương hướng, dùng sức dẫm mạnh mặt đất, một cái vòng tròn hố xuất hiện ở mặt đất, Hạ Du thân thể biến thành tàn ảnh. Một lát sau, hắn về tới tại chỗ, vứt xuống một bóng người, kia là ô liu, trị liệu. Hạ Du đá đá ô liu thân thể, là, ô liu đi đến chính mình thi thể trước mặt, từ trong quần áo lấy ra một bình màu trắng dược tề. Kết quả dược tề. Hạ Du móc ra trong túi hệ thống quả cầu ánh sáng. Kiểm tra một chút. Trị liệu dược tề. Thoa ngoài da. Không có tác dụng. Đem ánh sáng cầu bỏ vào về túi áo. Hạ Du đem dược tề ngã xuống Iuna trên vết thương. Máu thịt be bét, vết thương cấp tốc ngừng lại máu. Qua 3 giây, vết thương cũng chậm chậm khép lại. Đem nữ hài ôm vào trong ngực. Hạ Du nhìn sang một bên Ô Lưu. Ô Lưu run rẩy một chút. Gấp vội vàng nói. Ta là Ô Lưu Kebele. Đời đời kiếp kiếp thủ hộ tơ coi vương thất trung thành miên. Chấm ngoặc kép. Dùng mũi chân bốc lên trên đất hắc thiết kiếm. Hạ Du đâm về phía nàng. Ô Lưu trong thân thể toát ra 10 đầu màu đen xúc tu. Đem chính mình tầng tầng bao khỏa. Nhưng đây chỉ là tạm hoãn nàng tử kỳ. Hạ Du kiếm bổ về phía xúc tu. Xúc tu đứt gãy ra. Màu đen chất nhầy tư tán mà bay. Bị chém đứt là 3 đầu xúc tu. Mà Ô Lưu còn có 7 đầu xúc tu. Nhưng là nàng đã không có lần nữa vung ra mặt khác xúc tu cơ hội. Hắc thiết kiếm đâm vào Ô Lưu cái cổ. Hạ Du cổ tay rung lên. Một cái đầu người liền rơi xuống. Không đầu thi thể ngã trên mặt đất. Nơi bụng viên thịt là bản thể của nàng. Hạ Du lại một kiếm đâm vào nàng thi thể nơi bụng. Một đạo tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Giải quyết phía sau màn hắc thủ nhiệm vụ đạt thành tìm về. Loại này cũng không cần lại gợi ý. Hạ Du nhặt lên hắc thiết kiếm. Cửa hàng mô đun lốt hoàn tất. Mô đun lốt đã toàn bộ hoàn thành. Xuyên qua chương trình mở ra. Iuna, cùng ta cùng một chỗ rời đi nơi này như thế nào? Ba ba đi đâu? Ta liền đi đâu? Về trước thôn, cho cầm tiện nghi lão cha trước mộ phần đi. Phía sau thôn rừng cây. Hai cái thân ảnh tiến vào nơi này. Kia là một người mặc màu đen dài phục thiếu niên. Cùng một người mặc màu tím dương váy nữ hài. Hai người tiến vào rừng cây. Đi tới trong rừng đất trống. Đất trống bên trong dày đặc dựng thẳng cái này đến cái khác mộ bia. Lôi kéo Iuna, Hạ Du dựa vào ký ức. Tìm tới cỗ thân thể này phụ mẫu mộ bia. Từ trong tay trong giỏ sách lấy ra ngọn nến. Rượu cùng giấy vàng. Hạ Du vừa mới chuẩn bị động thủ. Trong tay đồ vật liền bị Iuna cầm tới. Nàng đốt lên ngọn nến. Tung ra giấy vàng. Lại châm đưa rượu lên. Vẩy vào trước mộ bia. Hạ Du đứng ở một bên. Nhìn xem nữ hài đem nghi thức làm xong. Cuối cùng bái mộ bia. Đi thôi. Hắn cây nến nữ hài tay. Nữ hài quay đầu nhìn về phía hắn. Nhẹ gật đầu. Một đạo gió rừng thổi qua. Giơ lên một chỗ giấy vàng. Giấy vàng bồng bềnh tát tát. Quay chung quanh tại hai khối mộc bia chung quanh. Mộ bia yên tĩnh. Không thấy bóng dáng. Địa cầu. Ngày mùa hè mặt trời nướng lấy đại địa. Trên đường khó gặp người đi đường. Ngẫu nhiên đi ngang qua một hai cái. Cũng dính sát hai bên dưới mái hiên bóng ma đi tới. Trong bóng tối. Một thiếu nữ khó xử. Nàng nhìn xem mũi chân trước mặt trời khu vực. Lại nhìn một chút xa mười mấy mét một chỗ khác bóng ma khu vực. Chủ trừ 10 giây. Rốt cục quyết định. Đem chân mình dưới mèo đen đội ở trên đầu. Bước ra bóng ma. Mèo. Xông vào một mảnh khác bóng ma. Thiếu nữ mặt không đổi sắc mang trên đầu mèo đen buông xuống. Mèo. Mèo đen dùng chính mình lòng móng vuốt viên thịt. Vuốt thiếu nữ mắt cá chân. Chốc lát nữa mua cho ngươi kem cây. Sờ lên mèo đen đầu. Thiếu nữ dễ dàng dỗ lại sủng vật của mình. Thiếu nữ tiếp tục đi tới. Tiến vào một tòa lầu trọ. Đi vào 6 tầng. Tại một hộ trước mặt dừng lại một chút. Móc ra tấm gương chiếu chiếu. Tự nhủ. Không tức giận. Không tức giận. Hắn là anh ta. Anh ruột. Lập tức hắn liền ra ngoài lên đại học. Về sau cũng không cần nhìn thấy hắn. Cho mình rơi xuống thôi miên ám chỉ về sau. Thiếu nữ móc ra chìa khóa. Mở cửa. Đây là một gian 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng vệ sinh, 1 bếp nhà trọ. Thiếu nữ tại cửa ra vào thay xong giày. Tiến vào phòng khách. Trong phòng khách lộn xộn đặt vào mì tôm bát cùng quần áo bít tất. Thiếu nữ tập mãi thành thói quen. Xuyên qua phòng khách. Nàng mở ra phòng ngủ chính cửa. Ca, ngươi vì cái gì lại không đi bên trên? Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy trong phòng ngủ tràng cảnh. thiếu nữ con mắt trừng lớn, miệng cũng đã trương thành một cái vòng tròn. Dụi dụi con mắt, thiếu nữ xác định chính mình không có nhìn lầm. Ca ca của mình đang nằm trên giường. Bản này không có cái gì kỳ quái. Nhưng là bên cạnh hắn còn nằm một cái khác sinh vật. Kia là một cái tóc màu bạc la lị. Uy, 110 sao. Ta muốn thay anh ta tự thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.